Chương 601, êm tiếng mát cho đời. Vân Thiên cổ quốc đoàn người, mạnh nhất cũng chỉ là một cái bình thường viên mãn thánh cảnh thống lĩnh, cùng có thánh hầu cảnh tu vi huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh so sánh chênh lệch rất lớn. Tại Thiên Lan di tích bên trong thánh hầu cảnh chỉ là bình thường, nhưng ở Nam Man đại lục bên trên lại tương đương cường thế, có thể so với 48 tôn vị thánh nhân, đại thánh không ra cơ hồ không người có thể áp chế bọn hắn. Vân Thiên cổ quốc thất tên hộ vệ, không có gì ngoài bị trấn áp trên mặt đất ma tắt tướng quân, những người khác toàn bộ bị đánh giết, máu tươi chảy đầy đất. Vân Thành Dược huynh muội hai người tràn đầy bất lực, bọn hắn gãy binh tổn hại đem thậm chí mất đi hàng loạt thân nhân mới từ quốc đô bên trong trốn tới, sau cùng vẫn như cũ không cách nào chạy ra huyết tinh quỷ tức tộc độc thủ sao khắc khắc, hai cái tiểu chút chít, các ngươi quá non. Huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh cười khẳng khắc quái dị, bàn tay lớn một tay một cái, đem Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận huynh muội hai để trong tay. Ta với các ngươi liều mạng. Ma Tát tướng quân rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, liều lĩnh nhào về phía huyết tinh quỷ tức tộc người. Sâu kiến. Huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh trong mắt tràn đầy khinh thường, một cước sinh sinh đem Ma Tát tướng quân đạp thành thịt nát. Vốn là thương thế nghiêm trọng, Ma Tát tướng quân tại thánh hầu cảnh huyết tinh quỷ tức tộc trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Ác nhân, các ngươi đều là ác nhân. Lão thiên gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Tử Vận chỉ là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, nước mắt lượn quanh, nơm nớp lo sợ. Vân Thành Dực gấp cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy hận ý bọn hắn Vân Thiên cổ quốc chưa từng treo chọc huyết tinh quỷ tức tộc, lại bị huyết tinh quỷ tức tộc kém chút diệt môn, tuổi tác gấu tiểu hắn lần thứ nhất biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Lão thiên gia ha ha, lão thiên gia ở đâu gọi hắn đi ra a, hai thằng ngu. Lúc trước ma thần xuất thế đều không có thu lại ta, lão thiên gia tính là thứ gì ha ha. Huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh càn rỡ cười to, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Vạn dặm trời trong bỗng nhiên mây đen giăng đầy, đen nghịt khói mây hàng trầm xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Huyết tinh quỷ tức tộc người toàn bộ sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Không thể nào, chẳng lẽ thế gian thật sự có cái gọi là thiên khiển vạn dặm trời trong nháy mắt hóa thành mây đen giăng kín, như thế tình huống tương đương hiếm thấy, khẳng định không bình thường. Đang ở huyết tinh quỷ tức tộc người trong lòng dâng lên không ổn thời điểm, đống nhiên một trận gió lạnh gào thét mà qua, xuyên rừng vỗ vào cánh lá, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên, nhưng khi gió lạnh rơi, tại những cái kêu huyết tinh quỷ tức tộc nhân thân bên trên thời điểm, lại như là thế gian nhất lưỡi đao sắc bén. Trong nháy mắt liền cắt chém chết một mảnh, trên mặt đất vùng vãi lấy hàng loạt tàn thi. Mà lại không chỉ có thánh thể bị hủy, trong cơ thể sinh cơ cũng là trong nháy mắt đoạn tuyệt, thậm chí linh hồn chi hỏa đều trong nháy mắt bị thổi tắt. Hơn 10 vị huyết tinh quỷ tức tộc thánh nhân, không hiểu thấu liền toàn bộ đều tử vong, hình ảnh quỷ dị mà khủng bố. Người nào huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh thân thể căng cứng, con mắt đông nhiên nhìn hướng lên bầu trời, bắt lấy Vân Thành Dực huynh muội tay đều run nhẹ nhẹ. Hắn tự nhiên không tin cái gì thiên khiển, huyết tinh quỷ tức tộc trên đại lục nhấc lên lớn như vậy giết chóc đều không có lọt vào thiên khiển, hắn liền giết vài người mà thôi liền đụng tới thiên khiển, làm sao có thể khẳng định có người trong bóng tối tắc quái. Vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền giết chết hơn 10 vị thánh nhân, kia mà chắc chắn không thể coi thường. Thượng cổ ma thần không có lấy đi ngươi, cái kia ta hôm nay tự mình thu ngươi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt trên 9 tầng trời vang lên, phảng phất thiên điệu thanh âm. Tại rừng cây vùng trời vần quanh, thật lâu không tiêu tan. Tiền bối tảng đá tiền bối. Vân Tử Vận lên tiếng kinh hô. Hai huynh muội tự nhiên có thể nghe ra, chủ nhân của thanh âm kia liền là trong sơn cốc huyền bí tảng đá tiền bối. Giả thần giả quỷ. Huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái phóng lên tận trời, mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại ngàn mét không trung, ý đồ nắm cái kia nút trong bóng tối người bắt tới. Nhưng mà hắn không có tìm được bất luận cái gì người, đừng nói người cái bóng đều không nhìn thấy một cái. Mây đen quay cuồng, gió lạnh kéo tới, thúc giục phong hóa mưa, tí tách nước mưa từ không trung bên trên hạ xuống. Những cái kia nước mưa hội tụ vào một chỗ, hóa thành từng chuôi trong suốt sáng long lanh mưa đao, hướng về huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh chen chúc mà đi. Ý niệm lực thánh nhân huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh biểu lộ âm hàn vô cùng, thủ đoạn như thế hẳn là thuộc về ý niệm lực thánh nhân. Mà lại vị kia ý niệm lực thánh nhân tu vi tương đương cao. Tại thánh nhân bên trong, ý niệm lực thánh nhân tương đương hiếm thấy, bởi vì ý niệm lực tu luyện tương đương khó khăn, nếu không là niệm lực thượng thiên phú ưu dị người căn bản không có khả năng học có sở thành. Đương nhiên, ý niệm lực mặc dù tu luyện khó khăn, nhưng một khi tu thành cũng là đáng sợ vô cùng. Tại hết thể loại hình thánh nhân bên trong, ý niệm lực thánh nhân thuộc về quỷ dị nhất khó dây dưa loại hình một trong. Ta mặc dù tìm không thấy vị trí của ngươi chỗ, nhưng không cùng ngươi chiến đấu, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, quả quyết rút lui, chuẩn bị mang theo Vân Thiên cổ quốc hai vị trọng yếu hậu đại trực tiếp rời đi. Làm ngươi cũng không tìm tới công kích ý niệm của ngươi lực thánh nhân thời điểm, nói rõ người kia ý niệm lực tạo nghệ tương đương cao thâm mặt chắc, ngươi chỉ có thể bị động bị đánh. Như thế tình huống trực tiếp rút đi, lựa chọn phòng thủ mà không chiến mới là tốt nhất ứng đối chi pháp. Huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh tương đương tự tin, hắn nếu là một lòng chạy trốn, người kia căn bản không la mở gì được cờ hắn. Ngược lại Vân Thiên cổ quốc hai vị kế thừa người đã bị hắn bắt lấy, căn bản không cần lại dây dưa tiếp. Tức thần quang phóng xuất ra tinh hồng huyết khí, hóa thành huyết khí huyền cương vòng bảo hộ, chuẩn bị cậy mạnh sông qua mây đen màn mưa khu. Nhưng mà, khiến cho hắn không ngờ tới là, hắn tự nhận là uy hiếp không lớn mưa đao, lại không nhìn thẳng huyết khí của hắn huyền cương hộ thuẫn, êm tiếng mát cho đời, không có bất kỳ cái gì trở ngại thẩm thấu mà vào, nhưng mà dồn dập xuyên vào tức thần quang trong cơ thể. Cái gì tức thần quang trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Huyết khí của hắn huyền cương hộ thuẫn thế mà ngăn không được, thậm chí nói, căn bản không có bất luận cái gì một tia lực phòng ngự. Cái kia mưa đao chẳng biết vật gì, căn bản không nhìn phòng ngự của hắn, thậm chí bỏ qua hắn huyết tinh thánh thể, một cách tự nhiên liền thẩm thấu đến hắn trong cơ thể, không thương tổn hắn thánh thể, lại trực tiếp chạm diệt hắn thánh hồn cùng sinh cơ. Chỉ thấy muôn vàn mưa đao từ không trung bên trên hội tụ mà thành, sau đó dồn dập xâm nhập hắn thánh thể bên trong, không ngừng chạm diệt hắn thánh hồn cùng sinh cơ. Ngắn ngủi một hồi, hắn sinh cơ liền tổn thất 8 phần 10, thánh hồn chi hỏa càng là ảm đạm vô cùng, tùy thời đều có thể phai mờ. Không cái quỷ gì tức thần quang rốt cục hoảng sợ, trong mắt tràn đầy bối rối, vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì, năm suốt đời sở học đều toàn bộ thi triển đi ra, lại căn bản là không có cách ngăn cản cái kia mưa đao mảy may. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh cơ cùng thánh hồn chi hỏa từng chút một bị ma diệt, nhìn xem chính mình từng chút một hướng đi tử vong. Không chỉ có tức thần quang, mặt khác huyết tinh quỷ tức tộc ke đổ ý dê tờ, cũng là bị mưa đao công kích. Bọn hắn không có tức thần quang mạnh như vậy tu vi cùng sinh cơ, rất nhanh liền toàn bộ chết sạch, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, tức thần quang cũng tại không cam, tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi tử vong, hóa thành một bộ băng lãnh thánh thi rơi xuống đất.